tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo bút ký chế bùa từ Hòa Hải đưa, Vương Dương rời đi cửa hàng bùa Linh Tam Chỉ, ở trong thành mua sắm lượng lớn tài liệu chế bùa mới trở về môn phái hơn một tháng kế tiếp. Vương Dương ở chỗ ở, vùi đầu khổ sở luyện tập kỹ năng chế bùa. Không kể tốn tiền, một tháng sau, rốt cuộc đem bùa hộ mệnh tăng lên tới trình tự thuần thục, xác suất thành công đạt tới 5 thành. Thời gian một tháng, tốn gần 100 khối linh thạch hạ phẩm mới tăng lên thêm một thành xác suất thành công, thiên phú này xác thật bình thường. Phải biết rằng, Liễu Thích Ngọc từ lúc bắt đầu học tập chế bùa đã đem bùa hộ mệnh tăng lên tới 6 thành, tổng cộng tốn không đến 100 khối linh thạch hạ phẩm. Cũng may Vương Dương thông quan hệ nhân mạch của Tô Lạc Nguyệt, đem tất cả bùa vẽ xong đều dùng giá thấp bán ra ngoài, tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng ít ra không thiếu tiền. Ngay khi Vương Dương chuẩn bị lại luyện tập mấy ngày sẽ đi nhận nhiệm vụ thì có người trước một bước gọi cho hắn. Kỷ sư tỷ, phong chủ triệu tập chúng ta có chuyện gì? Chờ tới nơi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Kỷ Thanh Trúc không muốn nói chuyện, ở phía trước nhanh chóng đi. Vương Dương bóp nát một chiếc lá phong rừng ở trên vai, chạy nhanh đuổi kịp. Hai người một đường đi qua, bên đường không ngừng có đệ tử hội tụ, chờ sau khi tới chỗ, số người đã gia tăng đến mấy chục. Đích đến là tới Thiên Tâm Điện gần đỉnh núi. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền, toàn hội tụ ở đây, số người gần 100 người. Vương Dương vô cùng biết điều đứng ở cuối cùng nhất. Đại sư tỷ Lý Mộ Tuyết, cùng với mấy chân truyền Vương Dương hơi có chút ấn tượng, tất cả đều đứng ở hàng đầu tiên. Còn có mấy ông lão, bà lão nhắm mắt dưỡng thần đứng ở hai sườn. Mọi người chỉnh tề đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi, trong điện lớn có thể nghe tiếng châm rơi. Trái tim Vương Dương không biết cố gắng đập bình bịch, không bao lâu, một luồng ánh sáng màu bạc, giống như sao băng từ ngoài điện bay vào, ở không trung xoay quanh một vòng, dừng ở trên đài cao trước mọi người, biến ảo thành một mỹ nhân tóc bạc mặc cung trang. Mỹ nhân cung trang bộ dáng 27-28 tuổi, khí chất cùng Lý Mộ Tuyết cực kỳ tương tự, chỉ là bộ dạng càng thêm lạnh lùng giống như dùng khối băng tạo hình, làm người cảm giác được một luồng khí lạnh từ trong ra ngoài. Đệ tử bái kiến phong chủ. Chúc phong chủ phúc thọ vô cương. Lý Mộ Tuyết dẫn dắt mọi người hướng nữ tê, ở cung trang hành lễ, Vương Dương cũng có chút chúc chắc làm theo. Vị mỹ nhân cung trang trước mắt này, không hề nghi ngờ đúng là phong chủ Tuyết Ngọc Phong của Di Linh Phái. Đối mặt mọi người thăm hỏi, phong chủ Tuyết Ngọc Phong bình tĩnh gật đầu, đôi mắt đại khái nhìn một vòng. Vương Dương không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt đối phương giống như ở trên người hắn dừng lại nhiều một chút. Hôm nay gọi các ngươi tới là bởi vì gần nhất đã xảy ra một chút việc, khiến các điểm đóng giữ tài nguyên dưới chân núi thiếu người, cho nên yêu cầu các ngươi xuống núi đóng giữ một đoạn thời gian. Mộ Tuyết, ngươi đem người chia làm 5 đội, từng người chuẩn bị 2 đệ tử chân truyền, một trưởng lão nội môn, đi 5 điểm đóng giữ tài nguyên này. Nói xong, trên người phong chủ Tuyết Ngọc Phong bay ra một khối ngọc giản màu trắng, dừng ở lòng bàn tay Lý Mộ Tuyết. Vâng, sư phụ. Lý Mộ Tuyết thu hồi ngọc giản nhìn thoáng qua, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gấp gáp, hôm nay các ngươi thu thập một chút, sáng mai xuất phát. Tuân mệnh, phong chủ Tuyết Ngọc Phong gật đầu, lần thứ hai hóa thành ánh sáng màu bạc bay ra điện lớn. Cung tiễn phong chủ, chúc phong chủ thọ cùng trời đất, nhìn theo phong chủ Tuyết Ngọc Phong rời đi, Lý Mộ Tuyết lập tức bắt đầu tiến hành phân chia đội ngũ, Vương Dương cũng bị phân vào. Chỉ tiếc không có phân đến đội ngũ của Lý Mộ Tuyết. Hai đệ tử chân truyền nơi đội ngũ Vương Dương, phân biệt là một nam một nữ, nam tên Trần Cảnh Minh, nhìn qua bộ dáng chỉ có 18-19 tuổi, mày rậm mắt to, lộ ra một cổ anh khí. Nữ tên Vương Như Mộng, nhìn qua 20 mấy tuổi, mắt phượng môi mỏng, trước sau nhíu lại mày, toàn thân lộ ra sự chanh chua. Trưởng lão nội môn đi cùng là một lão già tóc trắng xóa, trên mặt mọc đầy nếp nhăn cùng đốm đồi mồi. Trên tay chống quải trượng đầu rồng, đi đường run run rẩy rẩy, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sau khi phân phối người xong, từng người tan đi chuẩn bị đồ vật, chờ sáng mai lại hội hợp xuất phát. Vương Dương không giống những người khác đi mua sắm vật tư mà trở về chỗ ở, lập tức mở ra hệ thống xem xét. Có thể bắt chước sự kiện, đóng giữ quặng linh thạch, thật tốt quá, hy vọng nhiều ra chút ngoài ý muốn. Vương Dương ly kinh phản đạo cầu nguyện một hồi, lập tức bắt đầu tiến hành bắt chước. Bởi vì Dương Nghiệt Liệt Dương Tông khắp nơi làm loạn khiến người ở các điểm đóng giữ thiếu thốn, Tuyết Ngọc Phong nhận được môn phái phát xuống nhiệm vụ, phái ra 5 đội đệ tử đi hướng các điểm đóng giữ tài nguyên, ngươi bị phân vào một đội trong đó. Ngươi mua sắm đủ đan dược cùng bùa công kích, Các ngươi cưỡi linh thú bay, chạy tới các chỗ tài nguyên. Các ngươi được phân phối chỗ tài nguyên là một chỗ có thể sản xuất quặng mỏ linh thạch trung phẩm. Ngươi bị phân phối tuần tra ban đêm. Ngươi bắt đầu tiến hành tuần tra, đánh CS3T một con yêu thú cấp thấp, đạt được bộ phận thịt thú. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện. Ngươi cùng đệ tử đồng hành hợp tác, đạt được bộ phận linh thạch. Ngươi bắt đầu tiến hành tuần tra, gặp được đệ tử chân truyền trực phiên, bị quát lớn một tiếng. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện, thời gian trôi qua một tháng, các ngươi phòng thủ có chút lơi lỏng. Ngươi thừa dịp lúc nghỉ ngơi cùng những đệ tử khác cùng đi dạo ở thành trì gần đó một chút, mua sắm một ít đan dược sử dụng tu luyện. Ngươi gặp được một yêu tộc bị người dạo phố triển lãm. Ngươi bắt đầu tuần tra, đánh CS3T2 u hồn. Có đệ tử đồng hành lén lút tiến vào quặng mỏ, ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Ngươi sử dụng đan dược tiến hành tu luyện. Linh lực búng tay của ngươi có chút tiến bộ, quặng linh thạch mà các ngươi trông coi lọt vào đột nhiên bị tập kích. Ngươi đã CS3T, bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, tu vi, 52, đã CS3T, không nghĩ tới thật sự bị ta nói trúng rồi. Nhìn đến bản thân trong bắt trước CS3T, Vương Dương không có khổ sở chỉ có vui vẻ. Ngay sau đó, một luồng linh lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện, không hề trở ngại tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủn, tu vi của Vương Dương tăng lên một mảng lớn. Nếu có thể tới nhiều mấy lần, ta nói không chừng có thể ở trước khi xuất phát đột phá đến luyện khí tầng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện khí tầng 3 cùng luyện khí tầng 4 là một cái chắn, nếu là có thể đột phá, thực lực sẽ xuất hiện độ tăng lên rất lớn, đặc biệt là đối với Vương Dương. Trải qua lúc này tăng lên, tu vi của hắn đã đạt tới 112, 300, có thể nói tiến bộ thần tốc. Nhưng chuyện này cũng thật bình thường, rốt cuộc hắn ở trong bắt trước, mỗi ngày nuốt đan dược không ngừng, muốn chậm cũng chậm không được. Vương Dương tự nhiên cũng biết ăn nhiều đan dược không tốt, nhưng là không có biện pháp, thiên phú của hắn đặt ở chỗ này, thật làm hắn một chút khổ tu đều có thể gấp đến CS3T. Sau khi tiêu hóa xong tu vi, Vương Dương tiếp tục tiến hành bắt trước. Có thể bắt trước sự kiện, đóng giữ quặng linh thạch, dư nghiệt liệt Dương Tông làm loạn. Ngươi bị phái đi giúp đỡ đệ tử chân truyền đóng giữ một quãng linh thạch. Ngươi mua sắm đủ đan dược tu luyện. Ngươi dùng nhiều tiền mua sắm một lá hỏa long phù cấp 9, một lá phi hành phù cấp 7 cùng một lá ẩn thân phù cấp 8. Các ngươi cưỡi linh thú bay, chạy tới điểm tài nguyên. Các ngươi được phân phối chỗ tài nguyên là một chỗ quặng mỏ. Có thể sản xuất linh thạch trung phẩm. Ngươi bị phân phối tuần tra ban đêm. Ngươi bắt đầu tiến hành tuần tra. Ngươi đánh CS3T một con yêu thú cấp thấp. Đạt được bộ phận thịt thú. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện. Ngươi bớt thời giờ khổ tu ngự phong thuật. Thời gian trôi qua một tháng, phòng thủ của các ngươi có chút lơi lỏng. Ngự phong thuật của ngươi có tiến bộ. Ngươi gặp được một yêu tộc bị người triển lãm dạo phố, cẩn thận quan sát lúc sau nhìn ra là một yêu sói. Ngươi bắt đầu tuần tra, ngươi đánh CS3T2 u hồn. Ngươi sử dụng đan dược tiến hành tu luyện. Ngự phong thuật của ngươi có tinh tiến. Ngươi trước tiên nhắc nhở đệ tử chân truyền mở ra trận phòng ngự lớn. Ngươi đã bị nghi ngờ. Trận phòng ngự lớn đóng cửa. Địa điểm các ngươi trông coi lọt vào đột nhiên tập kích. Ngươi muốn thoát đi. Ngươi đã CS3T. Nhiệm vụ thất bại. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Ngự phong thuật. 30. Lời hay khó khuyên quỷ đáng CS3T. Vương Dương bất đắc dĩ nói. Tiếp thu xong kinh nghiệm pháp thuật. Lập tức bắt đầu bắt trước lần thứ 3. Cách chương.